Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1898, dọn dẹp biến dị thú. 2. Con này hắc ngư đại quân số lượng cao to hơn 100 đầu. Toàn bộ đều là cao cấp biến dị hắc ngư, thậm chí có 4 đầu nhị giai biến dị hắc ngư, 10 đầu tinh anh biến dị hắc ngư. Cỗ lực lượng này đủ để đem Dương Phong đặc chiến doanh toàn diệt 2-3 lượt. Đối mặt loại tình huống này, những cái kia đặc chiến doanh chiến sĩ đã sớm chuẩn bị. Nhào nhào hướng những cái kia Dương Phong đào ra hố to phương hướng bỏ chạy. Những cái kia đại hắc cá cuối cùng không phải giảo hoạt nhân loại. Bọn nó thân thể khổng lồ dẫm lên cạm bẫy đằng sau. Nhào nhào rơi xuống tại Dương Phong đào ra cực lớn hố trong động. Bị bén nhọn vô cùng cốt thép xuyên thủng thân thể. Những cái kia đại hắc cá một rơi vào những cái kia cự hố to trong động, lập tức liều mạng giãy giụa. Chỉ là bọn nó càng giãy giụa, càng là chết đến càng nhanh. Một cái hố cực lớn đem những cái kia đại hắc cá nhau nhau thôn phệ. Chỉ là cự hố to động, đối với cao to 6 mét, thân dài vượt qua 60 mét nhị giai biến dị hắc ngư, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn chúng lân giáp đủ để đem bén nhọn cốt thép ép tới uốn lượn. Thân thể khổng lồ để nguyên một đám cái hố biến thành nguyên một đám tiểu hố cạn. Không còn cách nào ngăn cản bọn chúng tiến lên. Thật là đáng sợ quái vật. Dương Phong nhìn xem 4 đầu thân dài vượt qua 60 mét nhị giai biến dị hắc ngư, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong một cái bước xa, hướng 4 đầu nhị giai biến dị hắc ngư vọt tới. Mấy cái chớp động trong lúc đó, liền xuất hiện tại một đầu nhị giai biến dị hắc ngư trước người. Nhảy đến đầu kia nhị giai biến dị hắc ngư trên người, thi triển hỏa diễm năng lực, ngưng tụ hỏa diễm trường mâu, hung hăng đâm vào đầu kia nhị giai biến dị hắc ngư đầu bên trong, đem hắn đầu xuyên thủng đánh giết. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, nhảy đến khác một cái nhị giai biến dị hắc ngư trên người, thi triển hỏa diễm dị năng, ngưng tụ hỏa diễm trường mâu, đem một đầu khác nhị giai biến dị hắc ngư đánh giết. Đằng sau, Dương Phong thân hình liên tiếp chớp động, không ngừng thi triển hỏa diễm dị năng, ngưng tụ hỏa diễm trường mâu, đem khác hai đầu nhị giai biến dị hắc ngư đầu xuyên thủng. 4 đầu nhị giai biến dị hắc ngư chết một lần, liền đại cục đã định. Dương Phong không xuất hiện ở tay, tại Thanh Sông phụ cận, có Dương Phong dưới trướng người sống sót đào ra nguyên một đám hố to. Những cái kia đặc chiến doanh chiến sĩ đem những cái kia biến dị hắc ngư dẫn vào những cái kia hố to đằng sau, mới động thủ đem những cái kia biến dị hắc ngư xử lý. Quý Minh, Duyệt Duyệt, Mã Dĩnh, Từ Hợp Thành, dạng cao thủ thì trực tiếp động thủ, săn giết những cái kia biến dị hắc ngư, toàn diệt những cái kia biến dị hắc ngư, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Theo thời gian trôi qua, từng đầu biến dị hắc ngư bị đặc chiến doanh chiến sĩ giết chết. Khắp nơi đều là mùi cá tanh cùng mùi máu tươi, đem biến dị hắc ngư chém giết hầu như không còn đằng sau. Dương Phong mang theo đặc chiến doanh chiến sĩ, tiếp tục dẫn dụ Thanh Giang ở trong biến dị thú, đánh chết đại lượng biến dị tôm, biến dị con cua các loại trong nước biến dị thú. Thu hoạch đại lượng biến dị thú thịt, để Dương Phong hưng phấn không thôi, bắt đầu để cho người ta quét dọn chiến trường, chỉnh lý chiến lợi phẩm. Dương lão đại, có người cầu kiến. Ngay tại Dương Phong mang theo vài tên mỹ nữ ăn nhị giai biến dị thú nhục chi lúc, Kim Thụy đi tới hướng Dương Phong báo cáo, hắn hiện tại đã trở thành Dương Phong dưới trướng thanh niên trong vệ đội một thành viên. Đối với Dương Phong trung thành tuyệt đối, sùng bái vô cùng, đồng thời kiêm chức Dương Phong ống loa, chịu trách nhiệm truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Người nào? Dương Phong nhướng mày nói. Kim Thụy hướng Dương Phong nói ra. Nàng nói nàng gọi Thà Sương. Dương Phong lập tức nghĩ đến tên kia tướng mạo xinh đẹp. Mười phần có khí chất, nhưng lại lúc nào cũng lạnh như băng lãnh mỹ nhân Thà Sương. Để cho nàng đi vào đi. Dương Phong trầm tư một lúc nói. Hắn đối với Thà Sương không có hảo cảm gì. Thà Sương sợ đối với hắn cũng giống như vậy. Bất quá hắn đoán Thà Sương lần này đến đây, chỉ sợ là có chuyện gì muốn cùng hắn thương lượng. Tại Kim Thụy dẫn dắt phía dưới, Thà Sương đi tới Dương Phong phía trước. Thà Sương nhìn xem Dương Phong bên người vài tên mỹ nữ, có chút chán ghét nói ra. Ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Dương Phong mang theo Thà Sương đi tới một hội nghị sảnh. Ở trong nói, có chuyện gì? Nói thẳng đi. Thà Sương trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Nghe nói ngươi xử lý vài đầu nhị giai biến dị thú. Ta dùng 1 tấn hoàng kim mua sắm 30 tấn nhị giai biến dị thú thịt. Thanh Vân thành phố Can Cứ khu đã từng săn giết qua 1 đầu nhị giai biến dị thú. Bất quá trả ra đại giới cũng là 2 chiếc bộ binh chiến xa. 1 chiếc xe tăng bị hủy. Thập tam tên cao cấp tiến hóa giả bị giết. Thanh Vân thành phố hồi đó đệ nhất cao thủ cũng vẫn lạc tại nhị giai biến dị thú trong miệng. Có điều, những cái kia nhị giai biến dị thú thịt thú vật tẩm bổ thân thể kỳ hiệu cũng bị Thanh Vân thành phố bên trong cao tầng phát hiện, biến thành cao tầng đặc cung phẩm, chỉ có số ít cao tầng có thể hưởng dụng. Lúc này đây nghe được Dương Phong xử lý vài đầu nhị giai biến dị thú, Thà Sương trước tiên liền chạy tới đánh thu gió. Dương Phong nhìn Thà Sương một cái nói, không được, xem ở Thà sư trưởng mặt mũi bên trên, ta có thể tiễn ngươi 20 cân nhị giai biến dị thú thịt thú vật. Còn hoàng kim, ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Hoàng kim động nhân tâm, chính là tại Thanh Vân thành phố bên trong đặc khu. Hoàng kim cũng có thể làm một loại tiền tệ thông hành. Mua được một chút lương thực, có thể đối tại Dương Phong đến nói. Hoàng kim chính là cặn bã, lại không thể ăn, lại không thể đủ. Quả nhiên là một đoàn rác rưởi, trừ phi liếc đưa cho hắn, bằng không hắn căn bản sẽ không muốn. Hồi đó hắn dùng lương thực đổi hoàng kim cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Hiện tại hắn nắm giữ thực lực cường đại, tự nhiên không cần lại làm oan chính mình. Thà Sương phủi Dương Phong một cái nói, ta liền biết ngươi không chịu. Như vậy đi, ta dùng 1 cái tình báo cùng ngươi đổi. 1 cái tuyệt mật tình báo. Dương Phong bất động thanh sắc hỏi, cái gì tình báo? Thà Sương một khuôn mặt nghiêm nghị nói, lấy Thanh Hải thành phố làm trung tâm đã hội tụ vượt qua 100 vạn zombie, đang tại hướng về chúng ta Thanh Vân thành phố di động. Lấy bọn chúng tốc độ tiến lên đến xem, trong vòng 20 ngày bọn nó liền sẽ đến chúng ta Thanh Vân thành phố. Đây là sự thực sao? Dương Phong sắc mặt đại biến nói, hồi đó Sơn Tháp huyện cái kia 10 vạn đầu zombie liền đã để Dương Phong sứt đầu mẻ chán, tổn thất nặng nề. Hắn hiện tại trang bị tinh lương, đạn dược đầy đủ, 10 vạn đầu zombie hắn đã không thể nào sợ hãi. Thế nhưng là cái kia zombie số lượng đi đến 100 vạn đầu, cái kia lại không giống. Đây chính là 10 vạn đầu zombie gấp 10 trên đây. Một khi phát động công kích, còn như hải dương đồng dạng không thể chống đối. Nghe được Dương Phong lời nói, Thà Sương nói, thiên chân vạn xác, đây là chúng ta dùng máy bay trinh sát không người lái điều tra đến tình báo. Vì thế, chúng ta tổn thất 10 chiếc máy bay trinh sát không người lái. Bên trên bầu trời, mặc dù không có zombie, vẫn còn có biến dị điểu tồn tại. Thanh Vân thành phố quân đội phái đi ra điều tra máy bay trinh sát không người lái, gặp 1 đám biến dị điều, kết quả đại bộ phận bị phá hủy. 10 chiếc vô cùng chân quý máy bay trinh sát không người lái bị phá hủy. Thà Sương nhìn Dương Phong một cái nói, tin tức này có đáng giá hay không 30 tấn thịt thú vật? Dương Phong trầm giọng đáp, Đáng giá, có tình báo này, Dương Phong liền có thể sớm làm chút ít chuẩn bị, không đến mức bị cái kia zombie công tới đằng sau. Luống cuống tay chân, Dương Phong hiếu kỳ nghe ngóng nói, các ngươi định làm như thế nào? 100 vạn lấy bên trên zombie, cùng 10 vạn zombie là ngói lành khái niệm khác nhau, vô cùng to lớn thi triều. Liền Dương Phong đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết cùng đau đầu. Những cái kia zombie cùng biến dị thú so ra có một cái điểm tốt. Cái kia chính là hung hãn, không sợ chết. Đồng thời bọn nó đeo trên người virus, cũng làm cho người nhìn mà phát khiếp. Những cái kia người sống sót dám cùng những cái kia biến dị thú chiến đấu. Nhưng bọn họ đại bộ phận cũng không có dũng tức giận cùng zombie chiến đấu. Thà Sương 10 phần tự tin nói ra, chúng ta sẽ chủ động tiến công, trực tiếp đem bọn nó hết thảy tiêu diệt. Hồi đó quân đội thế nhưng là tùy tiện tiêu diệt Thanh Vân. Thành phố bên trong hơn 70 vạn zombie, tại trong mắt của bọn hắn, 100 vạn zombie cũng bất quá là chỉ cần tiêu phí chút thời gian, liền có thể giải quyết tồn tại. Tiến công là tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Thanh Vân thành phố quân đội trong tay nắm giữ đại lượng tiên tiến trang bị. Chẳng những có bộ binh chiến xa, còn có máy bay trực thăng vũ trang, xe tăng loại này đại sát khí, tự nhiên sẽ không sợ sệt 100 vạn zombie. Dương Phong trầm mặc tốt một lúc, trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất nói, các ngươi đạn dược còn đủ không? Một cái hậu cần tiếp tế đầy đủ hiện đại hóa quân đội, tự nhiên sẽ không sợ sệt 100 vạn zombie, nhưng hậu cần mới là chế ước lấy Thanh Vân thành phố quân đội khuếch trương thế lực vấn đề khó khăn. Lớn nhất, Thanh Vân thành phố quân đội thu phục Thanh Vân thành phố thời điểm, tiêu diệt 70 vạn zombie đánh dụng đạn. Đạn pháo là một cái thiên văn sổ tự. Bình thường đến nói, Dương Phong tác xạ như vậy cao thủ, có thể một thương xử lý một đầu zombie. Mà dù sao không phải tất cả mọi người đều là Dương Phong dạng này tay súng thiện xạ, có tân binh lãng phí 10 mấy phát đạn đều làm không xong một đầu zombie. Liền xem như tinh nhuệ lão binh, tại cự ly xa cũng cần mấy phát đạn mới có thể xử lý một đầu zombie. Thanh Vân thành phố quân đội thu phục Thanh Vân thành phố tiêu diệt 70 vạn zombie. Dương Phong đoán chừng bọn họ đánh dụng đạn số lượng hẳn là tại 200 vạn phát trở lên. Sự thật bên trên, Thanh Vân thành phố quân đội dọn dẹp Thanh Vân thành phố thời điểm tiêu hao đạn dược vượt xa 200 vạn phát đạn, đồng thời còn điều động trọng pháo đối với thi đàn tiến hành pháo kích, mới đem Thanh Vân thành phố từ zombie trong tay đoạt lại. Bất quá bọn họ đạn dược tiêu hao đồng dạng to lớn vô cùng. Chính là bởi vì có dạng này nguyên nhân, Thà Quang chờ quân đội 5 cự đầu mới không lớn tán thành cùng Dương Phong khai chiến. Suy cho cùng hai đại nhân loại thế lực khai chiến, đánh nhau đạn dược tiêu hao quá lớn. Không có đạn dược, bọn họ tại cái này nguy hiểm tận thế bên trong, liền mất đi lớn nhất đòn sát thủ. Thà Sương nhìn Dương Phong một cái nói, chúng ta đạn dược đầy đủ cực kỳ, không cần ngươi lo lắng. Vậy là tốt rồi. Dương Phong mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Trầm mặc một hồi lâu, Thà Sương mới nhìn chằm chằm Dương Phong nói, Dương Phong, một trận chiến này đối với chúng ta Thanh Vân thành phố cực kỳ trọng yếu. Phụ thân ta Thà Quang hy vọng ngươi có thể mang bộ hạ của ngươi đến đây trợ giúp chúng ta, cùng nhau tiêu diệt 100 vạn zombie. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, nếu như ta mang binh tới trợ giúp, có chỗ tốt gì? Mang binh trước đến giúp đỡ Thanh Vân thành phố vây quét zombie, chẳng những sẽ tiêu hao đại lượng đạn dược, còn biết để Dương Phong chiến sĩ có chỗ thương vong. Nếu như không có chỗ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không ra binh. Dương Phong dụng binh phương hướng là nắm giữ đại lượng quân công sản nghiệp Thanh Hà thành phố. Hắn coi như mang binh tới toàn diệt Thanh Vân thành phố 100 vạn zombie, cũng lấy không được một điểm địa bàn, chỉ sẽ không công hao tổn quân lực của hắn thôi. http